Lúc này Vân Diệp mới phát hiện trước mặt chẳng ngờ là một con sói, cái miệng rộng ngoác của nó đã bị cái sẻng xé toạng, cằm rớt xuống. Đối diện với loại ác thú thế này, không giết chết nó hoàn toàn là gây chuyện cho bản thân, y cuống cuồng hơ sẻng chém xuống cổ con sói, đầu sói tức thì lìa khỏi cơ thể, chỉ dính lại chút da với cổ, cơ thể con sói co giật trên mặt đất. Chuyện từ lúc xảy ra cho tới lúc kết thúc chỉ hai mấy giây ngắn ngủi, Vân Diệp lại thấy như ác chiến với con sói cả thế kỷ rồi, tim vẫn đập thình thịch, cổ họng như có lửa, đau rát. Đây rõ không phải là con sói đơn độc, bộ lông bóng mượt chứng tỏ dinh dưỡng của nó rất tốt, chỉ có bầy sói mới chôn nó dinh dưỡng tốt như vậy. Vân Diệp có kinh nghiệm gặp bầy sói rồi, không một chút do dự y xoay người chạy về phía bầy ngựa trên thảo nguyên. Y chưa chạy nổi 300 mét đã nghe thấy mấy tiếng sói tru thê lương đằng sau. Vân Diệp tăng tốc, lúc này y hoàn toàn quên cả đau thương, chẳng lẽ ý nghĩa của sinh mệnh chính là ở lúc chạy trốn. Trời mênh mông, đất bao la, bầu trời như mái nhà chụp lấy bốn phía. Vân Diệp cô độc theo bầy ngựa chạy trên thảo nguyên, may mà vùng cỏ này không rộng, nếu không y chạy tới chết luôn, bầy ngựa tựa hồ cũng không nỡ rời chỗ cỏ non tươi tốt này, đã 5 ngày rồi vẫn không có dấu hiệu rời đi. Vân Diệp không dám rời tập thể này, đằng xa đàn sói vẫn đang lờn vờn quanh đó. Nếu chẳng phải ngựa đầu đàn quá hùng dũng chúng sớm bao vây thịt sạch rồi. Vân Diệp luôn có ý đồ bắt một con ngựa hoang thay. Gocchuyenaudio.com cho công cụ chạy bộ, nhưng trừ bộ mặt thất vọng ra chỉ chẳng có thu hoạch gì. Cái từng bắt ngựa bện bằng cỏ đã đứt thành 4-5 đoạn, con ngựa đáng chết kia rằng đứt thằng bỏ chạy rồi, còn tỏ thái độ khinh bỉ rõ ràng với suy nghĩ không biết tự lượng sức mình của Vân Diệp. Không bắt được ngựa, y đành dựa vào hai chân lưu lãng trên đồng hoang cùng đàn ngựa. Thể lực suy giảm dữ dội, hai chân nhũn ra, Vân Diệp biết đây là hậu quả 3 ngày không được bổ sung muối, nếu vẫn không tìm được muối ăn, cánh đồng hoang này chính là chỗ vùi thây của mình. Bầy sói từ 2-3 con đã dần dần thành 7-8 con, đàn ngựa đã không thể bảo vệ được bản thân nữa, y có nhận thức rất rõ ràng. Một khi bầy sói bắt đầu tấn công, mình không còn năng lực bỏ chạy, đám sói kia sẽ không ngại xơi món điểm tâm ngon lành này. Cách chương.